Võng Du Đại Tướng Sư, chương 141, Vọng Khí Nhập Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương mừng rỡ trong lòng, vội vã cẩn thận kiểm tra chính mình. Tất cả biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn ngưng tụ với đầu lưỡi tinh huyết tổng cộng có 3 giọt, nhưng cũng muốn so với trước vì Khán Bất Kiến hạ thiên sự tình bước ra đến giọt kia tinh khiết nhiều lắm, không có bất kỳ tạp chất gì. Này chính là hàng thật đúng giá đến thuần tinh huyết, có thể họa ngàn loại phù, có thể cải tất cả mệnh. Có này tinh huyết tắc bắc thẩm vạn tam sự liền có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí liền ngay cả cựu nhân thương. Sát phá lang, hình ảnh cũng có thể dễ dàng thay đổi, chỉ là xem Tả Dương có nguyện ý hay không đi trợ giúp bọn họ. Ngoài ra Tả Dương nghe Gia Gia đã nói, huyền giai thầy tướng còn có mặt khác một hạng năng lực, vậy thì là vọng khí nhập vi, thuyết pháp này nên chia làm vọng khí cùng nhập vi, hai bộ phân đến giải thích. Cái gọi là vọng khí trong này. Khí, có thể chia làm nhân khí cùng địa khí hai loại, nói trắng ra một cái chính là người tương mệnh lý, một cái khác chính là địa mạo phong thủy, cùng với trước vẻn vẹn chỉ có thể thông qua tương đối rõ ràng biểu tượng để phán đoán mệnh lý cùng phong thủy phương thức không giống, lúc này hắn đã có thể nhìn thấy người thường không thể nhìn thấy còn như thực chất bình thường các loại khí thức, do đó càng thêm phán đoán chuẩn xác mệnh lý cùng phong thủy, bảo đảm tính toán không một chỗ sai sót, đương nhiên. Cũng có thể nhìn ra càng nhiều trước không nhìn thấy đồ vật. Mà cái gọi là, nhập vi, nhưng là một loại người thường không thể với tới nhãn lực. Thầy tướng vốn là một cái nghe lời đoán ý tay nghề, đạt đến cảnh giới này sau khi, bất kỳ chi tiết biến hóa, động tác thậm chí là một ít không thể nhận biết hô hấp biến hóa toàn đều không thể tránh được Tả Dương con mắt. Đổi một loại càng thêm đơn giản thuyết pháp, trên thực tế biến hóa cũng không phải là Tả Dương con mắt, chỉ là từ thời khắc này bắt đầu Tả Dương trong đầu. Trung ương máy xử lý. Thăng cấp xử lý sự kiện tốc độ biến nhanh hơn, bởi vậy bất luận người nào hoặc sự vật ở thông qua Tả Dương con mắt tiến vào ý thức sau khi, lập tức liền biến chậm, sở hữu chi tiết nhỏ đều phân tích càng thêm rõ ràng, do đó làm ra chính xác nhất ứng đối. Cái này tăng lên không chỉ có riêng chỉ là liên quan đến tướng thuật, đối với thầy tướng bản thân mỗi cái phương diện tăng lên cũng khá là rõ ràng. Nếu như hắn đồng ý thích ứng đồng thời luyện tập vừa xuống xe kỹ sau khi, thậm chí có thể xem đằng nguyên thác như biển, trở thành tân một đời núi Haruna xe thần như vậy lão tài xế. Hô, Tả Dương thở một hơi thật dài, mở mắt ra xem hướng về phía trước. Một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ trên khe nhỏ đầu bắn vào, dưới ánh mặt trời bất luận người nào cũng có thể nhìn thấy trong không khí bay lượn bé nhỏ cho bụi. Tả Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai ngưng thần nhìn tới, những này bé nhỏ cho bụi vận động tốc độ lại lập tức chậm lại, hắn thậm chí có thể tại đây chút cho bụi bên trong khóa chặt bên trong một cái, dùng ánh mắt đi theo trên nó vận động quỹ tích. Lợi hại, lẽ nào lúc trước Gia Gia trong mắt thế giới cũng là bộ dáng này. Tả Dương lầm bầm lầu bầu than nhẹ một tiếng, lập tức xuống giường, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Phần phật, một tiếng đem rèm cửa sổ kéo dài, sáng sớm ôn hòa ánh mặt trời tàn mạn toàn thân. Tả Dương không phải là đến tắm nắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngưng thần nhìn ra ngoài cửa sổ, phồn hoa đế đô đâu đâu cũng có nhà cao tầng, cẩm tú trò chơi phòng làm việc vị trí tuy rằng nằm ở sáu hoàn ở ngoài, nhưng là một người đối lập dày đặc khu nhà ở, nhà lầu cũng đồng dạng không ít. Nhưng Tả Dương nhưng không chớp mắt nhà lầu, mà là trực tiếp chắc quá thân thể thò đầu ra nhìn phía cách đó không xa ven đường chỗ ngoặt cái kia tòa nhà phòng. Thẳng tắp đường cái ánh mắt đến cái kia chỗ ngoặt thời điểm, dùng một cái tương đối hòa hoãn hình nửa vòng tròn độ cong quải quá khứ, bởi vậy đường cái hình dạng xem ra lại như một tấm uốn lượn cung, mà cái kia tòa nhà phòng vừa vặn ở vào cánh cung rìa ngoài. Liền hai người kết hợp liền hình thành một loại gọi là co ngược sát, phong thủy cách cục, bởi vậy, ở tại cái kia đống bên trong nhà lầu các gia đình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, càng là tài vận cùng trạch vận phương diện. Trước lúc này, Tả Dương chỉ có thể thông qua cách cục nhìn ra đây là tiêu chuẩn. Co ngược sát thế nhưng lúc này lại ngưng thần nhìn tới, lại có thể nhìn thấy cái kia một chỉnh tòa nhà phòng mặt trên, đều cái bọc một tầng còn như thực chất yếu ớt hắc khí. Hô, Tả Dương lại thở ra một ngụm chọc khí, đem đầu rụt trở về. Sát khí cũng không tính nghiêm trọng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng ở trong đó các gia đình nếu như có thể chuyển sang nơi khác ở lại, tốt nhất vẫn là chuyển sang nơi khác ở lại cho thỏa đáng. Hắn cũng không tính quản việc không đâu, vạn sự đều có mệnh lý, đây là người thường không thể thay đổi thiên đạo quy tắc. Mà làm một tên lấy xuyên thiên đạo chỗ trống vì là nghề nghiệp thầy tướng, có một số việc coi như nhìn thấy cũng nhất định phải làm bộ không nhìn thấy, bằng không cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Trên thực tế, đạt đến cảnh giới này thầy tướng, nếu như không phải đối với cảnh giới càng cao hơn có ngóng trông, hoặc là có cái gì chuyện ắt phải làm chỉ là Nhập vi, bản lãnh này, vận dụng đến hiện thực ở trong, cũng đã có thể làm cho chính mình trải qua so với bình thường người tốt hơn nhiều. Nhưng con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp, vẫn đúng là liền không có mấy người có thể ở bước đi này cam tâm dừng lại. Có điều cũng không phải hoàn toàn ngoại lệ, nếu như đổi ở trước đây, tâm thái tương đương Phật hệ Tả Dương hay là liền thật dự định ở bước đi này dừng lại cố gắng sinh sống, thế nhưng hiện tại có. Toàn tức trò chơi, tầng này cơ duyên, Tả Dương vẫn đúng là liền không có cách nào không đi thử một lần, nhìn chính mình có hay không có thể trở thành chạm đến thầy tướng cảnh giới tối cao. Thông thiên thần tướng, coi như là con cá muối, nếu như Long Môn đang ở trước mắt cũng sẽ không nhịn được nhảy lên nhảy một cái chứ. Thu thập xong tâm tình, rửa mặt ăn cơm online. Nếu trong hiện thật có bản lãnh như vậy, Tả Dương tự nhiên cũng muốn ở trong game nghiệm chứng một phen, nhìn có thể không ở trong game cũng dùng đi ra. Dù sao cái này, vọng khí, cùng, nhập vi, đối với người thường mà nói đều có chút mơ hồ, mà trò chơi lại là thông qua thiết bị chơi game trực tiếp đem nội dung trò chơi dẫn vào ý thức hoạt động hình thức giữa hai người tựa hồ cũng không có đặc biệt liên hệ, loại này trực tiếp dẫn vào chắc chắn sẽ không trực tiếp sản sinh. Vọng khí, cùng, nhập vi, hiệu quả chứ, nhưng cũng khó nói, dù sao mặc kệ là, vọng khí, vẫn là, nhập vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng vẫn là hắn mặt khác một loại hình thái ý thức, hai người vẫn đúng là liền không hẳn không có thể kết hợp. Mà con mắt đối với ý thức tới nói, thực chính là cái dẫn vào hình ảnh máy thu hình mà thôi. Bởi vì ngày hôm qua ló cao khá là đột nhiên, hiện tại hắn còn ở Thanh Vân Bảo phó bản cửa chu vi dày đặc ma ma tất cả đều là dành thời gian dưới phó bản player. Dù sao, hôm nay đã là chủ nhật, rất nhiều người nét mực một tuần, bất luận làm sao cũng phải ở tối hôm nay 12 điểm trước đem tuần này 7 lần phó bản dưới xong đây, bất luận lựa chọn thế nào độ khó, đây chính là một bút muốn so với soạt quái phong phú EXP cùng tu vi trị, số may lời nói khen thưởng cũng sẽ không sai. Đi ngươi, Tả Dương hít sâu một hơi, ngưng thần hướng về này từng cái người nhìn lại. Lại có thể nhìn thấy. Có người mũi trôi nổi một đoàn còn như thực chất màu đỏ khí tức, điều này đại biểu hắn ngày hôm nay phải đi tài vận. Có người mi tâm thì lại trôi nổi một đoàn màu xanh khí tức, điều này đại biểu hắn phải tao ngộ một ít không tốt lắm sự tình. Có người huyệt thái dương nơi thì lại trôi nổi một đoàn nồng nặc màu xanh lục khí tức, huyệt thái dương chính là gian môn, cách chương.